Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 153, người hẹn, góc truyện audio.com. Trước mắt tôi, một con nhỏ phải gọi là quen thuộc vì ít ra cũng gặp nó được 2 lần rồi mà. Là nhỏ Mai, hừ thì ra là cô à, tôi hỏi ngay khi thấy nhỏ ngồi xuống đối diện tôi. Sao không thể là tôi? Nhỏ Mai nhướng mày hỏi, chẳng sao cả, cô hẹn tôi ra đây làm gì? Anh làm gì mà gấp gáp thế, ngồi uống ly nước với tôi không được à, nhỏ hơn. Với ai thì được, còn cô thì tôi không có hứng thú. Tôi đáp, vậy sao, như thế nào mới được anh hứng thú đây? Nhỏ cười nhạt, ý cô là sao? Đơn giản thôi, làm bạn trai của tôi thích kiểu người như anh lắm. Nhỏ nói, đừng mơ tưởng nữa cô gái, thằng này không bị ai ép buộc được đâu. Tôi cười nhếch mép, thế sao, tôi có gì mà không thể là bạn gái của anh cơ chứ, nhan sắc gia sản, có thứ gì tôi thua con nhỏ kia chứ? Nhỏ Mai nói, cô tưởng tôi chọn người yêu vì những lý do đó à, chỉ có thế thôi sao? Tôi cười nhếch môi, chứ anh muốn sao, tôi yêu thư vì tấm lòng, chứ không phải vì những điều mà cô vừa nói. Tôi đáp, hừ, để tôi xem hai người quen được bao lâu, mấy tấm ảnh kia chắc chưa đủ sức thuyết phục đâu nhỉ? Nhỏ hậm hực nói, hóa ra là cô làm chuyện đó à, tôi đứng bật dậy. Bình tĩnh đi, làm gì mà nóng thế? Hừ, xin lỗi, trình Photoshop của cô còn non tay lắm, chưa đủ để khiến chúng tôi chia tay đâu. Tôi hừ nhạt nhìn nhỏ nói, nhưng tôi nói trước đừng bao giờ động đến người tôi yêu, nếu không thì. Đừng trách sao tôi ác, tôi cười lạnh với nhỏ, chưa xong với tôi đâu, nhất định anh phải là chồng của tôi. Nhỏ nói một cách tự tin, sao, chồng cô hả, nghe tức cười qua đấy. Tôi cười vang, anh, được thôi anh cứ chống mắt lên mà xem đi. Nhỏ nói, vâng tôi sẽ ráng chống mắt lên mà xem ha ha. Nhỏ tức giận lấy túi sách bỏ đi luôn, bỏ lại tôi vẫn không ngừng cười vật vả. Mấy đứa kia thấy vậy nên gom qua ngồi chung với tôi luôn. Sao rồi, nhỏ mơ ngọc hỏi, chuyện gì mà mày với hai đứa kia cười dữ vậy? Thằng A hỏi, quay qua thằng Đờ với nhỏ vì thấy hai đứa nó y chang tôi, vẫn còn cười ngặt nghẽo, thằng Đờ cười rung cả bàn luôn vậy. Mày cũng nghe à Đờ, tôi hỏi, chứ sao, đi em cái gì mà, anh sẽ là chồng của tôi, tao nghe mà đéo nhịn được cười luôn vậy. Nó đập bàn cười ha hà, chẳng ngờ anh có sức hút mạnh đến vậy luôn đó anh N, nhỏ Vi cũng cười. Là sao, tụi mày nói gì thế kia? Thằng A ngờ nghệch, bố, nhỏ mơ ngọc tát cho tôi một cái, bên kia thì thằng A giọng cho thằng Đờ một đấm, còn nhỏ Linh thì véo tai nhỏ Vi. Rồi nín cười, kể coi, nhỏ mơ ngọc ra lệnh, tê Đờ kể cho tụi nó nghe đi, tao tức cười quá nói không nổi. Vậy nè, thằng Đờ kể lại, những gương mặt ngờ nghệch của tụi nó ngay lập tức bật cười rộ lên, khiến mọi người trong quán ai cũng nhìn bọn tôi. Chẳng ngờ luôn đấy, thật là chẳng ngờ được, thằng A vừa cười vừa nói, chuyện này, tôi thấy không ổn lắm đâu, nhỏ mơ ngọc luôn luôn là người đưa ra nhận xét một cách thỏa đáng nhất. Cô thấy sao, chắc chắn nhỏ Mai sẽ làm những chuyện gì khác nữa, tôi nghĩ rằng anh sắp tới không yên ổn được đâu. Nhỏ nói, được thôi, để tôi chống mắt lên xem nhỏ đó làm gì được tôi. Tôi nói, đừng tự tin như vậy, lỡ như người nhỏ Mai muốn đối phó là Thư thì sao? Nhỏ Linh góp ý cũng có thể đấy. Nhỏ Mơ Ngọc nói, hừ, đụng tới Thư thì tôi không tha cho nhỏ đó đâu. Thôi vậy đi, trước mắt thì chờ xem nhỏ Mai làm gì đã. Nhỏ Vi lên tiếng, ok giờ giải tán đi. Cả đám kéo nhau tính tiền rồi ra về luôn. Trước mắt là một con đường khó đi đầy chông gai, nhưng không có nghĩa là không vượt qua nó được. Góc truyện audio.com. Tôi mất bao nhiêu thời gian, cũng như đã phải vượt qua khá nhiều khó khăn và thử thách mới có thể đến được với em, tất nhiên tôi sẽ không dễ gì mà để cho người ta phá tình yêu của tôi được. Mà cũng chẳng hiểu sao nhỏ đó lại nhắm vào tôi nữa, trên đời còn thiếu gì người, hơi đâu lại cứ dây dưa vào tôi cơ chứ. Hai khổ thật, đến bao giờ tôi mới thật sự có một hạnh phúc trọn vẹn đây. Trời vừa sập tối, tôi chạy qua quán bar của A2 chơi luôn, vì hôm nay cũng rảnh rỗi mà. Nay sao rảnh rỗi mà qua đây thế mày? A2 hỏi, thằng kia làm gì mặt mày một đống vậy mày? Chị Hai hỏi, đâu gì đâu chị Hai, nay quán đông khách nhỉ? Tôi hỏi, ở quán anh mày mà kêu sao không đông khách được? A2 nói, TN này bạn gái mày đâu sao chưa ra mắt chị mày nữa? Chị Hai hỏi, nhà khó không đi chơi được? Tôi nói, chả xui vậy, biết chừng nào chị mày mới gặp được em dâu đây? Lo gì, không sớm thì muộn thôi. Tôi nói, chợt đi thì tôi rung lên, lấy ra thì thấy mẹ gọi, chẳng biết có chuyện gì mà mẹ lại gọi vào giờ này nữa. Con nghe nè mẹ, mày về nhà đi, có chút việc cần mày ở nhà đây. Mẹ nói, gì thế mẹ, cứ về đi thì biết. Dạ chờ chút con về ngay đây. Tắt máy tôi chào anh chị Hai rồi về nhà luôn, chẳng biết sao lại gọi tôi kêu về gấp nữa. đang đi thi lại rung, lần này là có tin nhắn của nhỏ Mơ Ngọc. Về nhà lẹ đi, ngạc nhiên lắm đấy. Chấm, cách chương.